Toàn chức pháp sư dị bản. Chương 889, Hải yêu thiên tai kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, phải, mọi người không nhìn nhầm. Một góc nguyên thủy viễn hải thần đảo từ trên bầu trời buông xuống. Thông qua viễn hải thần môn buông xuống. Đừng nói thập uyên chúa tể Siren ngây dại như chó dại. Liền một nửa cái mạng lãnh nguyên thánh hùng bị Bạch Phượng Hoàng hung hăng ném xuống Thái Bình Dương một khắc kia. Nó ngốc trệ khuôn mặt gấu panda ngẩng đầu lên. Nhìn thấy cảnh này cũng là cực kỳ hoảng loạn. Cảm giác kinh nghiệm sống đến bây giờ đều không đủ dùng. Triệu hoán vị diện du nhập giáng lâm. Phốc phốc phốc phốc. Thế giới đại biến. Viễn hải thần đảo một góc đại lục bị Nhật Ánh kêu gọi ra giáng lâm. Thông qua triệu hoán pháp tắc bên trên, Nhật Ánh huy động ức vạn thổ hồn chi linh, xa hồn chi linh từ 6 thế giới vi sinh đi tới. Cùng một lúc ban tặng linh hồn cho viễn hải thần đảo. Hóa nó thành một đầu thánh ngân sơn tinh có sự sống. Viễn hải thần môn mở ra, thánh ngân sơn tinh bị triệu hoán đến Thái Bình Dương. Thân thể của nó chính xác là to lớn vượt trội thanh long nhiều lắm. Phảng phất chính là cái đồ vật to lớn nhất một trong tồn tại trên thế giới này. Oành một tiếng, thánh ngân sơn tinh đáp xuống, cắm sâu vào lòng đất Thái Bình Dương. Ngay một khắc này, Nhật Ánh xua tan ức vạn du hồn, thu hồi hồn linh trở về triệu hoán vị diện. Mà song song với lúc đó, Tuyệt Hải Hoàng Điệp đem ánh sáng hải thần hướng về một nửa bầu trời ném đi. Buông ấn ký của mình khắc vào mảnh đại lục, khắc xuống thế giới ma pháp, giao dịch thành lập, hải thần Tuyệt Hải Hoàng Điệp bắt đầu từ ngày hôm nay. Nó sẽ chính thức có chi nhánh lãnh địa của mình đóng đô ở thế giới ma pháp. Lại trải qua tuế nguyệt mấy trăm năm, mấy ngàn năm sau, nếu không có gì ngoài dự liệu phát sinh, không thể nghi ngờ nó chắc chắn sẽ trở thành ma pháp vị diện phần tử. Được công nhận ở cả hai thế giới. Khi lãnh hải chấn động năm bể năm châu, ánh sáng hải thần quét ngang hết thảy mọi đường vĩ tuyến trên thế giới này. Tam đại nóc nhà vừa khéo không hẹn mà đồng thời làm ra động tác hoàn toàn là giống nhau. Bọn nó lần nữa bị kinh động, đột ngột dương ánh mắt phóng về trung tâm Thái Bình Dương quan chiến. Phảng phất cảm xúc thần thần bí bí khiến người khác không cách nào hiểu được. Có lẽ phóng nhãn toàn bộ vị diện này, ngoại trừ Bi vừa mới khám phá bí mật ra, cũng không có người khác biết được nóc nhà đang nghĩ gì. Nhật Ánh thông qua đặc thù thần phú pháp tác triệu hoán ma pháp, đem toàn bộ ma năng triệu hoán hệ của mình để cho viễn hải thần đảo vượt qua ma môn, vượt qua pháp tắc cách trở vị diện, dĩ nhiên an toàn buông xuống thế giới ma pháp. Đây chính là giao dịch. Nhật Ánh là người duy nhất có khả năng làm được điều này. Chỉ có ma pháp cấm chú của hắn mới có thể đem cả một lục địa hóa thành sinh vật. Mà đồng dạng chỉ có sinh vật thì mới thông qua ma môn bị triệu hoán tới. Đương nhiên, cái giá là không nhỏ. Nhật Ánh phải đem tất cả ma năng, hao tổn toàn bộ ngân khố ma năng của mình rót vào để thần đảo giáng lâm. Phải biết, ngân khố ma năng triệu hoán hệ của Nhật Ánh nhưng là vượt qua toàn bộ ngũ châu hiệp hội ma pháp. Liên minh tất cả khối quốc gia, tất cả pháp sư ma năng cộng lại. Thậm chí đoán chừng như thế vẫn không thể bằng hắn. Tại Nhật Ánh tiêu hao tính toán bên dưới, ma năng của hắn trải qua hàng chục năm buôn bán trao đổi. Thu thu nhận nhận, dòng ma năng liên tục chuyển động. Ma năng sinh ra ma năng. Hoàn toàn chính xác là một cái ngân hàng quốc tế đặt trụ sở ở triệu hoán vị diện. Mà giờ khắc này, hắn vét cạn tất cả để hỗ trợ Tuyệt Hải Hoàng Điệp buông xuống cho một phần viễn hải thần đảo giáng lâm lên Thái Bình Dương. Thành lập giao dịch của mình, Tuyệt Hải Hoàng Điệp muốn trở thành hải thần của thế giới ma pháp. Trước tiên, nó phải được công nhận trước đó, phải có thẻ căn cước du hành. Này chính là bắt buộc. Cách dễ nhất chính là tạo ra một cái thổ địa, trở thành hoàng đế khai quốc, sau đó thu nhận hải yêu tín ngưỡng, lấy ức vạn hải yêu làm thần dân. Đương nhiên, muốn thu nhận tín ngưỡng, trước hết phải có tín ngưỡng. Để tiện đường cho cái giao dịch này chắc chắn thành lập, Nhật Ánh phải cam kết đánh Hải Yêu tơi bời một trận. Đánh cho bọn nó run rẩy rơi vào tuyệt vọng giếng sâu trước. Phải đem bọn chúng giòn ép đến đường cùng. Khi mà tâm trí tất cả đều hóa thành một mảng màu u ám không còn cách nào khác. Chỉ muốn đồng quy vu tận. Muốn liều chết với nhân loại. Phải cho Hải Yêu thấy. Nhân loại bây giờ hoàn toàn có thể nghịch đảo chiến thắng tầng trên với bọn chúng. Để cho bọn chúng chiến ý xuyên suốt 4.000 năm qua đều vụn vỡ. Cảm giác được bọn nó thấp bé cỡ nào. Thấy được kẻ thù của bọn nó càng so với bọn nó cao lớn khổng lồ. Bởi vì chỉ có như vậy. Đến khi tuyệt hải hoàng điệp giáng lâm. Hải Yêu liền mới từ u oán dãy giụa mà càng rơi xuống đáy vực sâu không đáy. Vĩnh viễn trầm luân trong thất bại. Rồi tại vực sâu không thấy đáy đó. Chấm chấm chấm. Bùm. Tuyệt hải hoàng điệp dương ra cánh tay ấm áp thu nhận bọn nó. Đồng thời viễn hải thần đảo giáng lâm. Thực sự sẽ tạo ra hiệu ứng rung động cùng thần phục. Này mới để cho Hải Yêu toàn bộ phải chịu hải thần ánh sáng tín ngưỡng cảm giác. Nhật Ánh đứng trên thân hải thần. Toàn thân mặc một bộ áo dài truyền thống của quốc gia mình. Tóc của hắn sau ma pháp này đều nhanh điểm bạc. Hắn thở ra một ngụm băng khí. Ánh mắt vậy mà trở nên lạnh lùng vô tình nhìn về phía vị hải thần chí cao vô thượng. Đừng quên tín nhiệm của ta dành cho các ngươi. Tuyệt hải hoàng điệp trong khoảnh khắc gió nổi lềnh bềnh trên người. Hiếm có trong lòng dấy lên một tia đặc biệt tôn trọng dành cho nhân loại. Nàng cao ngạo đáp lại. Đương nhiên, giải quyết tranh chấp hải dương lục địa lãnh thổ. Kiềm chế hải mộ đế Leviathan. Không thu tín ngưỡng từ nhân loại. Duyên hải đường ven biển nhân loại vẫn thuộc về nhân loại. Viễn hải thần đảo sinh vật cùng nhân loại cao tầng nước sông không phạm nước giếng. Ít nhất, này hiệu lực trong vòng 100 năm. 100 năm sau, tái thương thảo, chỉ bấy nhiêu đây. Đổi lại thu nạp ước vạn hải yêu tín ngưỡng. Đổi lại cổng thông quan. Đổi lại kết nối hai vị diện tiến hành trao đổi. Loại giao dịch mà Nhật Ánh bày ra trước mắt cho Tuyệt Hải Hoàng Điệp xem. Này chắc chắn chỉ có lời chứ không có hại. Thậm chí, lời nhiều nữa là khác. Ở trong mắt nữ hải thần, đề nghị này chính xác là một cái đề nghị không thể từ chối được. Tương lai muốn chân chính thu được thần vị. Có hải thần thành tựu, đa vị diện đều biết, chỉ có thế giới ma pháp mới có thể thai nghén sinh ra. Lại nói, triệu hoán vị diện thế nhưng rất khác so với hắc ám vị diện. Bởi vì quan hệ gần gũi, cả hai thế giới đều không cần phải tự bảo vệ mình. Pháp tắc thế giới ma pháp không cản triệu hoán vị diện sinh vật xuyên qua. Chỉ là, nó cần ma năng trao đổi đền bù. Hiện tại nhưng Tuyệt Hải Hoàng Điệp nhờ vào Nhật Ánh chỉ triệu hoán đại lục của mình. Không triệu hoán sinh vật bên trong. Cho nên nơi này cũng không vi phạm cái gì pháp tắc. Thật giống như nói, toàn bộ cái mảnh lục địa này là một mảnh đất trống. Một miền đất hứa chỉ có vị vua không ngai. Không thần dân, không có người. Vẻn vẹn là thô sơ như vậy. Bây giờ... Nó muốn đón những thần dân đầu tiên của nó. Tuyệt Hải Hoàng Điệp tiếng nói vừa ra. Liền ngay trong chớp mắt này. Rét lạnh tràn ngập thiên địa. Liền ngay trong chớp mắt này. Nó xoay người lại nhìn về phía ức vạn hải yêu. Cặp mắt chăm chú nhìn chằm chằm đến hải mị yêu hoàng. Rầm rầm rầm. Phổ quang tám màu lam quang nương theo tốc độ cực nhanh đánh xuống. Tốc độ ánh sáng cọ rửa thân thể Siren đang bị khóa trong xiềng xích hải thần. Trong cùng một lúc, ông vang một tiếng, liền ngay trong tích tắc này. Chỉ thấy thân thể Siren trong nháy mắt phất phơ ra bàng bạc quang mang đại thịnh. Mỗi một sợi lam quang trong nháy mắt bộc phát thời điểm. Tựa như là từng sợi chỉ chắt lọc từ hải dương vậy. Mỗi một sợi đều sắc bén không thể đỡ. Vạch phá người Siren, ong ong ong, Hải mị yêu hoàng Siren trên người màu hồng khải giáp cùng sinh mệnh đang không ngừng bị hòa tan. Liền liền diêm thủy triều tịch, vòng bảo hộ đều không cách nào bị nó thi triển được nửa cái yêu pháp mang ra ngoài tự cứu mình. Lại oanh một tiếng, Siren trong nháy mắt toàn thân phun mạnh ra sặc sỡ lóa mắt tia sáng. Tia sáng bên trong, dĩ nhiên chính là huyết nhục và nội quan của nó. Chết, một phát liền là chết. Nắm giữ hải thần lam quang phóng thích từ không trung va chạm mà đến. Nhanh như chớp đoạt mạng của Siren. Loại uy lực này liền Mạc Phàm đều bị dọa sợ nhảy một cái. Chưa hết, nó vô thanh vô tức xuất hiện tại mấy chục đầu yêu đế đang sợ mất mật đứng chung quanh eo biển Hoa Đông. Tuyệt hải hoàng điệp bày biện sau lưng một cái quang cầu như thủy cầu nước vậy. Một đòn cuối, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, phốc, oanh, thủy cầu lam quang nở rộ. Vô cùng kinh khủng thủy lực nổ tung thổi bay chung quanh tất cả sinh vật. Tựa như tinh cầu nổ tung tiếng vang, nổ tung thủy bạo mặt nước biển toàn bộ rút đi. Sóng thần hàng vạn mét xô tận lên trời xanh. Nhấn chìm chết không biết bao nhiêu hải yêu. Một đòn này nó còn nương tay nhiều lắm. Chỉ mang tính chất hù dọa là chính. Nhưng vẫn đầy đủ đánh trọng thương ít nhất 15 cái đế vương bên trong. Để cho bọn nó thần kinh đều ngưng tụ sự sợ hãi sâu sắc nhất. Thời khắc này, tuyệt hải hoàng điệp phảng phất trở thành tinh không trung tâm. Quản cái gì là cường đại hải yêu? Đế vương yêu đế. Ai nấy đều đã ngầm định hiểu ra được, tại lực lượng cận sát đế hoàng bên dưới, tất cả đều lộ ra như vậy không có ý nghĩa. Thập uyên chúa tể, không chút nào ý nghĩa. Nói khó nghe, là đồ vô dụng, tại cái này vô cùng hào quang sáng chói phía dưới thân thể tuyệt hải hoàng điệp. Ngay cả đáy biển đều trở nên lập tức nổi bật, lung linh hơn bao giờ hết. Bị ánh sáng hải thần lấp kín toàn bộ lãnh hải Thái Bình Dương. Mà lại, phía trên mặt biển, vạn hải lý yêu điều đều bị tuyệt hải hoàng điệp ấm áp tia sáng chiếu rọi. Bất luận là cỡ nào vắng vẻ, cỡ nào hắc ám, đều ở đây trong một chớp mắt bị cái này hào quang óng ánh lấp kín. Tất cả mọi người, tất cả sinh vật nhao nhao nhìn lên bầu trời bạch sắc quang mang. Cảm thụ được phần này ấm áp, trong lúc nhất thời, ức vạn hải yêu nhao nhao phóng hạ đồ đao, coi hải thần như chúa tể, một lòng một dạ cầu nguyện, ô ô ô ô ô ô, ách ách ách ách, nạp nạp nạp nạp nạp, thần A, xin tha cho chúng ta một mạng, cứu lấy chúng ta, chấm, chúng ta nguyện ý làm con dân của viễn hải thần đảo. Tuyệt hải hoàng điệp giáng lâm về sau. Cùng với Nhật Ánh triệu hồi ra vị diện viễn hải thần đảo. Lãnh Nguyên Thánh Hùng đã sớm chuẩn bị bài chuồn. Chuồn đi về phía Bắc Hải chạy trốn. Mấy chục đầu đế vương còn lại. Chia làm hai quân. Hơn một nửa trở thành viễn hải thần đảo con dân. Trở thành bộ hạ đắc lực của hải thần tuyệt hải hoàng điệp. Mà một nửa còn lại. Bọn nó lựa chọn chạy trốn. Bốn biển rộng rãi. Một ít đi theo Lãnh Nguyên Thánh Hùng quay về Bắc Băng Dương. Một ít chạy xuống Nam Hải sinh tồn. Một ít lội về Đại Tây Dương tìm kiếm nóc nhà viện trợ. Tuyệt hải hoàng điệp tuy là rất mạnh, nhưng nó cũng không phải là tuyệt đối thần linh. Không có sức mạnh tiêu diệt cả thảy, hay bắt ép tất cả đồng thời quy phục mình. Hải yêu cũng có chấp niệm cho mình, đặc biệt là quân chủ cùng đế vương. Có kẻ bị hải thần thu phục được tín ngưỡng đi theo. Cũng có kẻ thà chết không phục, tìm cách chạy trốn. Tuy nhiên, ngoại trừ tôi tớ hải yêu thiếu khuyết chí khôn ra, tuyệt đối không có ai muốn chống lại nhân loại cùng hải thần vào thời điểm này nữa. Chỉ có một ít không có não còn tại đần độn cấp thấp hải yêu xông về phía trước. Bọn nó dựa theo ban sơ mệnh lệnh xông vào chiến trường. Chém giết nhân loại. Rốt cuộc làm mồi cho hải thần, làm mồi cho thánh thành, làm mồi cho 30 đầu đế vương đến từ triệu hoán vị diện của Nhật Ánh, làm mồi cho ngàn vạn thiên tộc tinh linh tháp. Nửa ngày trời, ước chừng khoảng nửa ngày trời trôi qua, trận chiến kéo dài thêm nửa ngày trời, Nhân loại bên này thánh thành liên hợp 6 đại môn triệu hoán vị diện của Nhật Ánh tiếp tục chém giết cấp thấp tôi tớ hải yêu. Vắt sức đánh cho bọn nó chết nhiều vô số kể. Rốt cuộc dòng dã đến khi hoàng hôn buông xuống. Hải yêu liều chết giảm bớt rất nhiều. Cũng dần dần thần phục hải thần thêm rất nhiều. Phải biết, ánh sáng hải thần có khả năng để cho triệu hoán 6 cái thế giới đạt sức mạnh phi thiên. Ngàn tộc thiên tộc tinh linh tháp gia tăng thực lực rất mạnh. Phảng phất mỗi một đầu ban sơ chiến tướng cấp đều có khả năng vượt cấp đối kháng thống lĩnh hải yêu. Thống lĩnh hải yêu thì mấp mé đánh được với quân chủ cấp. Hù dọa hải yêu sợ khiếp vía không thôi. Bằng không thì cái này hải yêu số lượng. Như thế nào giết đều giết không hết. Dọa cũng dọa không được. Chỉ có để cho bọn nó từng bước một quy phục. Cuối cùng cầu hòa xin thua. Xong, hải yêu thiên tai. Vậy mà xong, nhân loại thắng đẹp mắt. Mạc Phàm, chính hắn đồng dạng thắng đẹp mắt. Đứng tại trước mặt ba đầu thượng cổ hung thú mất đi sức chiến đấu. Bọn chúng bây giờ là vong linh tôi tớ bộ hạ của Mạc Phàm đấy. Chỉ là, Mạc Phàm giống như không thèm lưu ý chúng nó. Mang theo giọng nói lạnh lẽo phun ra. Thanh Long, bọn nó là của ngươi. Gào gào gào gào gào. Chấm, đừng chừa lại gì. Ăn sạch, ăn cả linh hồn chúng nó. Chuyện sắp end. Cách chương.